Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3749, bị oan uổng viết từ khúc người, 44. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát mỗi lần gặp mặt. Đều hỏi ta có hay không lười biếng. Cái này người không biết, khả năng còn tưởng rằng nàng là hắc tâm thương. Ngược đãi lao động trẻ em đâu. Không bức một cái, ta cũng không biết mình như vậy như bức. Vậy mà tại thời gian mấy năm, có thể sáng tạo ra nhiều như vậy tác phẩm, tại Đài Loan rất được hoan nghênh, bất quá vẫn là không có ngươi lợi hại, tác phẩm của ngươi tại hải ngoại đều rất được hoan nghênh. Đều là đường tỷ đốc xúc, chúng ta mới có hôm nay. Ân, đúng thế, không có mấy ngày, đường quả công ty liền nhận đến Khổng Ân đăng nhiều kỳ manga cái kia tiểu thuyết công ty cho nàng tin nhắn. Hy vọng nàng mau chóng xử lý. Chúc mộng tiểu trạm bên trên manga hành nhân. Phía trên liệt ra thông báo thời gian. Biểu thị cái này gọi Diệp Vũ Lăng tác giả. Đạo văn bọn họ trang web Khổng Ân tác phẩm. Đường quả cùng ngày trực tiếp phát động thái. Chỉ nói một câu. Chúc mộng tiểu trạm Diệp Vũ Lăng không có đạo văn. Đây là nàng tốn vô số cái ngày đêm. Mới vẽ ra đến tác phẩm. Chính là câu này. Liền để vô số người đến công kích đường quả, nói nàng cái này chạm trường, vậy mà bao che đạo văn chó. Trong lúc nhất thời, đường quả bị mắng máu chó đầy đầu, có người còn khởi xướng đi chống lại chúc mộng tiểu trạm. Căn bản là Khổng Ân fan hâm mộ tự phát tổ chức. Theo bọn hắn nghĩ, loại này bao che đạo văn bình đài, nhất định phải cho bọn hắn một hợp lý giải thích, không thể để bọn hắn ân ân chịu ủy khuất. Lúc này, Khổng Ân cũng phát động thái, còn đem hai bên đăng nhiều kỳ thời gian screenshot treo lên. Minh xác biểu thị, hy vọng chúc mộng tiểu trạm có khả năng cho nàng một lời giải thích. Hy vọng dạng này danh khí trang web, có khả năng yêu quý chính mình lông vũ. Khổng Ân sở dĩ không có hoài nghi đường quả trang web này. Nguyên nhân chủ yếu là, đường quả tương đối là ít nổi danh. Hơn nữa trang web này cũng là lấy tác phẩm làm chủ. Bây giờ đã rất ít quảng cáo. Chỉ có ngay từ đầu tuyên truyền khá là mãnh liệt. Sớm tại mấy năm trước, đang học người nơi đó đã rất có danh tiếng. Hình thành đặc biệt nhóm độc giả. Vì lẽ đó, tại rất nhiều nơi, đã không nhìn thấy chúc mộng tiểu trạm quảng cáo. Nhưng là chúc mộng tiểu trạm đọc trên điện thoại hộ khách phương diện. Bởi vì đường quả lúc trước tốn giá tiền rất lớn, khiến cho rất nhiều điện thoại, đều sẽ tự mang phần mềm này. Trước khi trùng sinh Khổng Ân, căn bản là không rõ lắm những này, cũng không rõ ràng có hay không chúc mộng tiểu trạm trang web này. Trước kia nàng căn bản không phải nghề này, nếu không có trong đại não điện thoại, nàng không chiếm được thành tựu như vậy. Hơn nữa nàng trong đại não cái kia điện thoại. Chỉ có lục soát công năng, nàng muốn lục soát cái gì, mới có thể xuất hiện cái gì, nếu không phải chỉ tự mấy người tác phẩm ra vòng, người người biết được, nàng liền nhớ kỹ mấy cái như vậy. Tính toán thời gian, nàng đương nhiên muốn tìm thích hợp nhất cái kia chuyển tác phẩm. Khổng Ân trạng thái một phát, liền bị đám fan hâm mộ tự phát phát, cùng lúc đó, một chút ưa thích Khổng Ân tác phẩm đại V cũng bắt đầu phát. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là thực nện, còn có thể cọ điểm nhiệt độ, gia tăng điểm fan hâm mộ, cớ sao mà không làm đâu. Ngay lúc này, đường quả để công ty chuẩn bị một phong luật sư văn kiện cho Khổng Ân manga đăng nhiều kỳ trang web. Nói cho bọn hắn xâm phạm bản quyền, cái này phong luật sư văn kiện, còn bị chúc mộng tiểu trạm quan phương tài khoản treo đi lên. Đám dân mạng xem xét. Quả thực tức ngất, nhộn nhịp nói cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua chúc mộng tiểu trạm không biết xấu hổ như vậy. Từ trên xuống dưới, đều đặc biệt không biết xấu hổ, chính mình xâm phạm bản quyền người ta, còn cho người ta luật sư văn kiện cảnh cáo. Sự tình cứ như vậy lên men một ngày, đường quả lần nữa để cho người đi cùng đối phương công ty đàm luận chuyện này. Để bọn hắn lập tức loại bỏ xâm phạm bản quyền tác phẩm. Đối phương đặc biệt lẽ thẳng khí hùng mà nói, là chúc mộng tiểu trạm xâm phạm bản quyền, mời bọn họ không cần trang con mắt mù, cách chương.